thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đội Hàn Quốc số 2 hoàn toàn sụp đổ rõ ràng đã mang lại sự tự tin lớn hơn cho các cư dân mạng trong nước. Các video tổng hợp cảnh Yến Ninh phục kích giết người và Dư Thanh bắn trúng đầu đối thủ lại được phát tán liên tục. Dư Thanh thì chẳng có gì làm, cứ thích xem mấy thứ này. Nói thật là, mấy video nhỏ này làm khá là mạnh tay. Nhiều cảnh và đối thoại họ không thấy gì đặc biệt, nhưng lại bị cắt ghép sao cho mang một hương vị khác hẳn. Trận đấu của Flying Bird đang đến gần. Mấy hôm nay Blue và các thành viên của anh ta gần như không nói chuyện với nhau. Ai cũng sợ lỡ nói ra chuyện không nên nói. Nhưng Dư Thanh thì khác. Anh lại là người luôn miệng, chủ yếu dùng chiêu thức lừa gạt và hù dọa. Buổi chiều hôm đó, trước khi Flying Bird xuất phát để thi đấu đội Hàn Quốc số 2, cuối cùng Dư Thanh cũng có chút lương tâm, gọi Blue sang một bên và nói vài câu về những chuyện mờ ám của họ. Blue vỗ vỗ vai Dư Thanh, rồi nắm chặt tay đấm vào ngực. Làm anh em thì phải đặt lòng tin vào nhau. Dư Thanh đáp lại một cách tự nhiên. Có việc rồi, đang gọi điện thoại, đừng hỏi tôi đang nói chuyện với ai. Người đó là cục cưng của tôi. Blue, sau 3 giây nghiêm túc, Dư Thanh lại quay về phong cách thường ngày. GT, O, LT, Yến Ninh và đồng đội đang luyện tập. Về phần Yến Ninh, nhiều chiến thuật có thể tái sử dụng. Còn Lão Chu như một cỗ máy vĩnh cửu. Hết chiến thuật này đến chiến thuật khác. Tìm đủ mọi cách để giúp BTW có thêm nhiều khả năng. Dư Thanh quay lại và Lão Chu đang gọi họ. Được rồi, thoát phòng game đơn đi. Ai chưa mở thì đừng mở. Ai đã mở thì nhanh chóng kết thúc. Xem thử Flying Bird giờ đang chơi chiêu gì. Mọi người xem kỹ vào. Yến Ninh thoát khỏi phòng game đơn. Châu Tùng Dục cũng vậy. Chỉ có Khang Miễn còn đang chiến đấu. Cuối cùng, mọi người vội vã tập hợp đầy đủ. Nhưng lại phát hiện TTY và Job đã đợi sẵn từ lâu. Tạ Trường nhìn thấy Dư Thanh đến gần, khéo léo dịch ra một chút để nhường chỗ cho Yến Ninh. Còn Yến Ninh thì chẳng khách sáo gì, trực tiếp ngồi ngay giữa Tạ Trừng và Dư Thanh. Dư Thanh thò đầu ra. Blue nói gì với cậu vậy? Tạ Trừng đầy vẻ tức giận nhìn Dư Thanh. Chúng ta có phải nên gọi là Dư Thần ngày càng vô liêm sỉ không? Giờ còn bắt đầu thăm dò tình báo đối phương rồi. Dư Thanh cười híp mắt đáp lại. Đúng vậy. Hiện tại bọn tôi có triển vọng khá tốt, khác với các cậu. Chậc chậc chậc, Tạ Trưng đảo mắt, lười không muốn tranh luận với anh. Lúc này Bob đột nhiên từ phía sau thò đầu ra. Dư Thần, dạo này cậu muốn ăn tôm hùm không? Mời anh em ăn một bữa đi, tôi sẽ nói nhỏ cho cậu biết đấy. Dư Thanh ngẩng đầu lên. Các cậu nhanh biến đi, từng người một cứ giả vờ đi. Còn nói là tôm hùm nhỏ. Tôm hùm nhỏ thì có thể mời, nhưng nếu Blue giết cậu, cậu vẫn có thể ăn một bữa tôm nhỏ. Mấy người bật cười vang, đội phụ trợ không thể tiết lộ bất kỳ chiến thuật hay kế hoạch quan trọng nào của đội khác. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp, câu hỏi của Dư Thanh chỉ là đùa giỡn, còn Bob cũng chỉ đang tiếp tục đùa với anh. Yến Ninh lúc này đang nhắn tin với Yến Nhiên, giải đấu chung kết thế giới sắp kết thúc rồi. Thời gian trở nên rảnh rỗi, liệu Dư Thanh có muốn dẫn mình đi gặp gia đình anh ấy không? Hoặc liệu anh ấy có muốn đi gặp gia đình mình không? Khi Yến Ninh đang đắm chìm trong suy nghĩ, Dư Thanh quay lại nhẹ nhàng vỗ vào gáy của Yến Ninh. Em đang nghĩ gì vậy? Bob gọi em mấy lần mà không phản ứng. Yến Ninh hồi tỉnh lại, quay sang nhìn Bob, có chuyện gì vậy? Bob rụi tay. Tôi chỉ muốn hỏi, hôm trước Min không phải muốn học giao găm sao? Cậu không phải đã gửi cho cậu ấy một cuốn hướng dẫn đơn giản sao? Min muốn mời cậu ăn một bữa. Cậu có thời gian không? Yến Ninh chưa kịp trả lời. Dư Thanh đã lên tiếng trước. Không có đâu. Bob đảo mắt. Ai hỏi cậu vậy? Sao chỗ nào cũng có cậu thế? Yến Ninh nhìn Dư Thanh. đột nhiên bật cười. Min đang ở không xa, nhưng lại cúi đầu, có vẻ không dám mời Yến Ninh trước mặt Dư Thanh. Nhưng anh Ninh cười thật là dễ thương và đẹp mắt quá. Dư Thanh hơi nghiến răng, cười cái gì vậy? Yến Ninh thì thầm bên tai anh, cười là vì có người ghen rồi. Dư Thanh hừ một tiếng rồi khẽ đáp lại, có ai dám nói anh không? Mỗi ngày khi nào cũng ghen tuông, chẳng bao giờ buông tha. Yến Ninh nhún vai, ừ, em thích ghen. Nếu không phải vì xã hội chủ nghĩa hiện đại và luật hình sự không cho phép, em đã trói anh vào nhà rồi. Mỗi ngày chỉ có thể nói yêu em, không nói thì không được ăn. Dư Thanh nghe Yến Ninh nói một cách nghiêm túc mà bịa chuyện, khuôn mặt vốn chỉ đang mỉm cười lịch sự bỗng chốc vỡ ra thành một nụ cười rộng rãi. Vậy anh chắc chắn sẽ được ăn no mỗi ngày. Ngay lập tức, Dư Thanh tiến lại gần tai Yến Ninh, giọng nhỏ đến mức chỉ có họ mới nghe thấy. Còn ăn ở đâu thì chưa chắc. Yến Ninh suýt chút nữa thì nghẹn và tai cậu đỏ bừng lên. Dư Thanh ôm bụng cười thầm. Bóp và Min nhìn họ có vẻ đã quên mất còn hai người khác ở đây. Chuẩn bị gọi thêm một lần nữa. Cũng đúng lúc đó, trận đấu bắt đầu. Yến Ninh tận dụng giây phút cuối cùng thì thầm bên tai Dư Thanh, ăn đâu cũng được, em đều làm được. Dư Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Yến Ninh đã ngồi thẳng người lại. Dư Thanh tựa vào cậu, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy mềm mại và thoải mái. Mọi người đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp và đều là những tuyển thủ hàng đầu. Có thể nhìn ra ngay rằng đội Hàn Quốc số 2 vẫn đang sử dụng một số thủ đoạn khuất tất. Nói thật thì, có chút bất ngờ, Dư Thanh nhướng một bên lông mày. Tôi chỉ định nhắc bọn họ cẩn thận một chút, không ngờ lại thật sự gặp phải. Lúc này, Blue cũng lẩm bẩm, thật sự để cậu ta nghĩ ra rồi. Thực lực của đội Hàn Quốc số 2 vốn dĩ chẳng mạnh mẽ gì. Chẳng bao lâu sau, ván đầu và ván 2 đã kết thúc. Lão Chu vẫn cầm máy tính bảng và bút ghi chép, vừa viết vừa lẩm bẩm cái gì đó, nhìn thế nào cũng có vẻ kỳ lạ. Xem xong ván 3, Flying Bird vì đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp làm đội Hàn Quốc số 2. Hết đường về, lão Chu xem xong trận đấu ôm máy tính bảng, bước đi chậm rãi, lảo đảo đi ra ngoài. Huấn luyện viên của TTY và Job nhìn nhau, ngơ ngác, đây là, sao vậy? Khang Miễn chẳng bận tâm, vẫy tay, không sao đâu, mấy hôm nay anh ấy thế đấy. Lão Chu nói rồi, nhất định sẽ nghiên cứu ra chiến thuật vô địch để khắc chế PYQ. Huấn luyện viên của TTY và Job nghe xong chỉ biết lắc đầu. Ngầu thật, khi Flying Bird trở về khách sạn, rõ ràng là đang rất phấn khởi. Vừa lúc giao đồ ăn đến, Bob đứng trên ban công gọi xuống để bọn họ mang đồ ăn lên. Đó là đồ ăn mà Dư Thanh gọi, tôm càng nhỏ, 5 cân tôm cay, 5 cân tôm tỏi, cộng thêm hải sản trộn và đủ thứ linh tinh khác. Blue vừa lên nhìn thấy liền ngạc nhiên, ngày gì thế này? Dư Thanh mở một lon surprise, chúc mừng các cậu thắng, tiện thể coi như là lễ khai mạc cho trận đấu ngày mai của chúng ta. Cách chương.